Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 76 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 5, chương 77, cũng chỉ làm nền mà thôi. Tô Sáng không có nhận ra cô bé này, thấy mình cũng đâu phải là một tay ăn chơi nổi tiếng ở Thượng Hải, khiến cho các em gái xinh xắn đều biết chứ. Cô gái kia thấy Tô Sáng ngơ ngác thì ngồi luôn xuống đối diện, một tay chống cằm nhìn y nói: "Em là một giai trúc, bạn của Ninh Đông, Bàn Nghị Nhiên, Tào Trạch. Sao, anh nhớ không? Họ có nhắc tới anh đó, em rất là muốn gặp anh một lần. Nè, anh nói xem, làm sao mà anh tán đổ chị của em vậy? Chị họ em lạnh lùng cực luôn, em tò mò lắm, sao mà chị ấy nhìn trúng anh vậy?" Tô Sáng nhớ ra rồi. Hồi mình và Đường Vũ từ Mỹ về có gặp một nhóm Ninh Đông, còn xảy ra một vụ va chạm nhỏ. Chuyện đó không có gì, nhưng mà cô gái này giới thiệu tên làm cho y nhìn kỹ lại. Họ Mục là em họ của Đường Vũ, tuy mắt không giống nhưng mà đường nét khuôn mặt kia đúng là có phần giống Đường Vũ và Mục Tuyền. Xem ra gen của họ quá mạnh rồi. Mà Mục Khai Trúc hay là Mục Giai Trúc? Thực ra là hai bọn anh cùng thích nhau thôi, không có gì đặc biệt để mà kể đâu. Tô Sáng hơi thiếu tự nhiên, bị một cô bé không quen hỏi lịch sử yêu đương, y không quen trả lời. Một giây trúc lại chống cằm, ngoẹo đầu sang một bên, môi dưới trề ra ngẫm nghĩ. "Vậy để em đoán nha, nhà của anh rất thân với dì em, có đúng không? Nhà anh làm gì, đầu tư tài chính hay là địa ốc, là cán bộ cơ quan?" "Không phải, nhà anh không có quen gì của em. Cha anh làm ở xí nghiệp nhà nước, mẹ anh bán văn phòng phẩm." "Không thể nào chứ, vì em đề phòng người lạ lắm. Vậy anh theo đuổi được chị em, thư tình, lời ngon tiếng ngọt rồi mới tặng hoa sao?" Một giây trúc rõ ràng không tin. Chị mình chẳng lẽ không có biết bạn trai mình có ý nghĩa gì sao? "Không thể chứ, chị ấy lý trí thế cơ mà." Tô Sáng mới gật đầu. "Đúng thế đấy, không có gì kinh thế hại tục cả." Một giây trúc mắt giống hạt đậu, tròn lại càng tròn. "Wow, thật là em còn tưởng chị họ của em dẫn anh rể về, cực kỳ ghê gớm chứ. Từ nhỏ lúc nào em cũng bị mọi người lấy chị Đường Vũ ra để mà răn dạy, nói là chị ấy học tốt hơn em, chịu khó hơn em, làm việc cẩn thận quy củ. Anh Tô Sáng, cảm ơn anh nha, anh đã cho em tự tin rất lớn đó." "Thế là thế nào? Mình bình thường lại cho cô bé này tự tin vậy sao? Nghe quài quái, không có giống nó khen mình tẹo nào." Nhưng một câu anh rể làm cho Tô Sáng mát lòng mát dạ. Lý Lam lo mời một giây trúc làm cho Tô Sáng giận nói vào: "Tiểu Trúc, em ở Thượng Hải không có đi thăm chị họ của em, chỉ lo chơi thôi sao?" "Chơi thôi chứ sao, em làm sao mà dám đi gặp chị ấy. Ông bà ngoại của em suốt ngày bảo em chơi với chị ấy nhiều hơn, học thêm một chút gì đó từ chị ấy, đừng có suốt ngày mà rong chơi này nọ." "Em nói, Mục gia có một mình chị ấy là được rồi, chị ấy là một quế anh thời đại mới của bà ngoại mà, em dạy gì gần chị ấy để mà làm nền đâu." Tô Sáng mới gật gù, thầm nghĩ cô bé này biết mình biết người, ở bên cạnh Đường Vũ đúng là chỉ có phận làm nền thôi. Không ngờ một giây trúc nhìn thấy hành động của Tô Sáng nói luôn: "Anh Tô Sáng, anh cũng làm nền đấy." Con bé này cũng là thẳng tính quá đi. Tô Sáng mới ngượng ngùng, chỉ cười xòa cho qua. Lúc này có một nam nhân trên 20 tuổi đi tới phía mọi người, gật đầu với Tô Sáng và Lý Lam. "Chào mọi người. Giới thiệu một chút, vị này là CEO Lục Minh của công ty trách nhiệm hữu hạn Tường Thật. Điển hình tuổi trẻ tài cao. Công ty Tường Thật là do một mình anh ấy sáng lập, là đại biểu pháp nhân." Một giây trúc sốt sắng giới thiệu: "Cha anh ấy là Lục Tam Nguyên, xếp hạng 40 Forbes năm nay. Hổ phụ sinh hổ tử đấy." Ngược lại Lục Minh cười ngượng ngùng bắt tay: "Tôi vay tiền của cha tôi, khi nào kiếm được còn phải trả cả vốn lẫn lãi, không có gì đáng nói. Hiện công ty còn đang kinh doanh thua lỗ, tôi đang nghĩ cách để mà xoay chuyển đây." Anh chàng con nhà giàu này coi cũng là một người đàng hoàng đây. Ở dưới loại trường hợp này, cho dù hắn có một chút hư dinh cũng biết cách kiềm lại. Hôm nọ là Trương Chí, hôm nay Lục Minh. Người trẻ tuổi ở Thượng Hải rõ ràng năng động hơn ở vùng phía Tây. Một giây trúc ngầm nhéo Lục Minh một cái, tàn bạo trừng mắt lên với hắn, giả bộ một chút, vì bà đây thì có chết sao? Trong con mắt ấy, cô tiểu thư Mục Giai Trúc, Lục Minh coi như là đã kiệt xuất lắm rồi. Thuộc cái thành phần nếu có scandal thì thế nào báo chí toàn quốc đều sẽ đăng tin. Rất có thiện cảm với Mục Giai Trúc, nhưng mà hắn không phải là hạng thiếu phẩm chất làm trò nhàm chán để chiều lòng giai nhân. Thế là bàn của Tô Sáng liền tăng lên 4 người. Khu nhà tiêu thụ dần trở nên chật chội. Song vẫn thi thoảng có người tới, Lý Lam tự hào nói. Mặc dù chưa có chính thức cho đặt mua, nhưng mà hạng mục này trong nghề là cái tiếng lành đồn xa. Giám đốc Đường cũng nhiều bạn bè, giúp đỡ nhiều phương diện. Bữa tiệc hôm nay cho đặt nhà nội bộ giảm giá cao nhất tới 7%, cũng chỉ bán có 100 cái thôi. Một giây trúc gật đầu. Em phục nhất là chú ở cái điểm này. Chỉ 1-2 năm nữa thôi là xí nghiệp sẽ lên thị trường chứng khoán. Cũng chưa chắc, lên thị trường chứng khoán huy động vốn là cơ hội cũng là nguy hiểm. Giám đốc Đường có tính toán của mình. Chuyện này tôi không có dám phán bừa, nhưng một điều tôi có thể nói, nếu giám đốc Đường muốn, ngay năm nay có thể lên thị trường chứng khoán. Hậu Đường Tam Thiên Thành, trong vài ngày có thể thu hồi 4-5 tỷ, cho nên lên thị trường chứng khoán chỉ là một vấn đề thời gian và tâm tình. Chỉ trong vài ngày có thể thu hồi 4-5 tỷ sao? Cho dù cha có tên trong bản Forbes, Quyệt Thái Dương của Lục Minh vẫn giật giật. Không tin sao? Vậy chúng ta đợi xem. Lý Lam mân mê cốc cà phê trong tay, nói rất là tự tin, tư thái như là đại tướng nắm vạn hùng binh trong tay vậy. Hắn tự tin vào chất lượng sản phẩm, tự tin vào cách thao tác, chỉ người có lòng tin mới có khí thế này. Không thẹn là một viên tướng dưới trướng của ông Đường. Tô Sáng thầm so sánh, bản lĩnh thì Lâm Quang Đống, Dương Thành, Nhâm Quánh đều không có thua kém Lý Lam. Chỉ thiếu gia chạm và lịch duyệt thôi, cũng như là thiếu vị trí, không phải có câu vị trí của anh quyết định anh muốn làm cái gì sao. Lục Minh đột nhiên hỏi chủ đề không có liên quan. Mọi người có biết một cái tạp chí tên là Văn Hóa Thời Thượng không? Em có nghe chút tin đồn hay lắm. Lý Lam lắc đầu, hắn không có làm mảng này cho nên không chú ý. Tô Sản hứng thú, Lâm Quang Đống nói tin y đánh cược đã đi rồi, nhưng mà không nghĩ nổi tới mức này rồi. Tờ tạp chí này mới đổ bộ xuống Đông Nam, chưa có thị trường, nhưng mà mạnh miệng tuyên bố trong vài kỳ có thể mở cánh vào Thượng Hải, bắt phá Kinh Tân, Nam Hạ Giang Chiết. Lúc đó tôi còn nghĩ đó là một chuyện quan đường nhất. Bây giờ nghe anh Lý nói còn thấy quan đường hơn. Mà cái thằng nào mà thêm câu bắt phá Kinh Tân, Nam Hạ Giang Chiết. Nghe thế thì khí thế lắm, song lần này to chuyện rồi. Nếu chuyến này sơ sẩy cái gì, thành cái trò hề muôn đời, chủ tịch Tô mình từ chức trốn luôn cho đỡ nhục. Ngoài cửa bỗng có tiếng náo loạn, khiến cho bốn người đang trò chuyện say sưa cũng quay đầu lại nhìn. Thấy chiếc BMW M3 màu trắng phóng như bay trên đường, người trong đại sảnh bình luận càng náo nhiệt. Nhân vật lớn tới rồi. BMW mở cửa, một trung niên nam tử chừng 40, vai rộng mặt vuông đi ra. Đây là người cả tinh lực lẫn sự nghiệp đều đạt tới đỉnh cao, hai con mắt lão luyện. Ông Đường tự mình ra đón, đây là cái vị khách đầu tiên Tô Sáng thấy ông Đường phải ra ngoài đón tiếp từ lúc y tới đây đến giờ. Một số người đang nói cười ở cái gian riêng, lúc này cũng trò chuyện, ánh mắt nhìn người mới tới. Người này làm cho Tô Sáng thấy quen mắt, nhưng mà không có nhớ ra đã gặp ở đâu. Có lẽ là do thường xuyên xuất hiện trên truyền thông, nghe nói hôm nay có một nhân vật ghê gớm lắm tới, hẳn là người này đây. Quyển 5, chương 78, mẹ của Mục Tuyền. Lý Lam liền giới thiệu cho Tô Sáng biết, đó là Chim Quá, chủ tịch An Lập Tính, là một trong số chuyên gia huy động vốn thị trường quốc tế sớm nhất của Trung Quốc. Ở Mỹ, có một công ty sản xuất linh kiện điện tử. An Lập Tính đầu tư chủ yếu vào hàng không, thông tấn, địa ốc, là phú hào xếp top 20 của Trung Quốc, tài sản cá nhân chừng trên 2 tỷ, là bạn cũ của giám đốc Đường. Lục Minh mặt đầy ngưỡng mộ, ngay cả một giây trúc thích làm ồn cũng chăm chú nhìn theo bước chân của người trung niên này. Chim Quá cực kỳ nổi tiếng trong thương giới Thượng Hải, đang ở tuổi 40, đỉnh cao thăng hoa của kinh nghiệm và trí tuệ. Một số người trẻ tuổi trong thương giới đều nhìn chim quá như nhìn minh tinh. Ngay cả Tô Sáng cũng bị hào quang của chim quá cảm nhiễm. Tính ra hai người cùng nghề, người ta là tiền bối, tài sản và danh tiếng hơn y không chỉ một cấp. Nam chim bắt liễu, đó là câu nói của thương giới Thượng Hải. Thường nghe cha tôi nhiều lần nói tới ông ấy, tôi rất là khâm phục. Nói chim quá trong giới tài chính của Thượng Hải có thể nói là hồ ly và sói hoang, con mắt rất chuẩn, rất lợi hại. Trong mấy cái lần quốc gia đã kích quỹ đầu tư phi pháp, ông ta đều biết giữ mình không có tổn hại gì. Thị trường vốn nói thật là nơi thắng làm vua, thua làm giặc. Anh thành công thì hợp pháp, người thành công được đều là cao thủ biết nắm chừng mực. Lục Minh tất nhiên được cha của mình hung đúc, nói đâu vào đấy. Một vài trúc mang tâm tình thiếu niên, đối với chim hoa không có chú ý quá nhiều, nhiều lắm khi vào chăm chú nhìn một lúc thôi. Ông Đường thân thiết đón chim quá, chà tai cười. Giám đốc chim, gần đây chú ý cái gì? Có hạng mục nào thích hợp cho chúng ta kiến nghị, tham khảo một chút không? Chim quá khoát tay. Hạng mục thích hợp tôi đang chú ý hả? Chính là hậu đường Tam Thiên Thành. Hôm nay tôi chuyên môn tới đây kiếm một cái căn thích hợp với mình. Tôi thấy ở khu vực này rất là thoải mái đó. Ông Đường cười lớn, đưa chim qua tới một gian phòng ngồi xuống. Đi cùng toàn là bạn bè làm ăn hạch tâm của ông Đường, chừng 5-6 người. Nhìn chim quá, thái độ tùy ý, nhìn một cái có thể nhận ra địa vị trung tâm của ông ta. Một nhân vật như là chim quá xuất hiện hỗ trợ cái bữa tiệc của ông Đường, bản thân có thể là chế tạo rất nhiều đề tài. Nếu mua một căn nhà, vô hình trung hạng mục này trong nghề nước lên theo thuyền. Người ta tới một chuyến ăn uống trò chuyện rồi đi về, chả cần có phải làm gì cũng giúp được cho ông Đường một việc lớn. Còn Tô Sáng thấy mình dắt óc suy nghĩ, chạy đông chạy tây, lo lắng suốt ngày nhưng mà chưa chắc được tích sự gì. Nơi bọn họ ngồi nghiễm nhiên thành một thế giới khác, dễ dàng ngăn cách với người ngoài. Ai thấy mình có tư cách, tất nhiên có thể vào tham dự, song đa phần biết mình, ai ở chỗ người nấy đi, thảo luận thứ thuộc tầng cấp của mình. Chủ đề thảo luận của bọn họ chủ yếu là xu thế kinh tế hiện nay, khéo léo thăm dò một số kênh đầu tư. Nhưng mà chim quá cười không nói. Những cự đầu tốt phú hào, ai chẳng hận, không có thể bổ đầu người ta ra xem có thứ gì bên trong. Nhưng mà nếu dễ dàng bị người khác nhìn thấu được, thì họ chẳng có địa vị như đang có. Tô Sáng chăm chú nhìn những cái nhân vật này, tài gõ gõ nhịp trên mặt bàn, không biết đang tính toán cái gì. Mục Dài Trúc chẳng có khái niệm gì với Nam Chiêu Bắc Liễu. Cô không có hứng thú lắm với phương diện này. Nói cho cùng, cô chỉ là một thiên kim được trong nhà nuông chiều thôi. Nhân vật cần tới thì cũng đã tới đủ cả rồi, chẳng có ai thu hút được cô. Tất nhiên, mấy cô gái khá xinh đẹp, ăn mặc thời thượng không phải là đối tượng của Mục Dài Trúc chú ý. Có điều Lục Minh đều cẩn thận tránh nhìn về phía mấy cô gái đó. Hắn rất là thông minh, biết lúc nào nên tỏ ra thản nhiên, lúc nào ngượng ngùng một chút thì sẽ tốt hơn. Một giây trúc nhìn một lượt, mắt lướt qua Tô Sáng, sau đó quay lại nhìn kỹ y, hưng phấn nói: "Anh Tô Sáng, anh cũng không có tệ đâu. Vừa rồi em nói vậy mà anh không có nổi giận, rất rộng lượng. Khảo nghiệm kết thúc, anh miễn cưỡng qua ải rồi. Yên tâm, lúc đó trên cái bữa cơm em sẽ đứng về phía anh, không ai dám làm gì anh đâu. Bạn trai của chị Đường Vũ dù không có đem tới cái gì bất ngờ, có điều cuộc sống vốn nên phẳng lặng yên bình, thế mới là sống chứ. Chị Đường Vũ đúng là một người có trí tuệ lớn, phải người rộng lượng như anh mới chịu nổi chị ấy." Tô Sáng chỉ mỉm cười, mình rộng lượng sao? Chẳng qua tâm thái quỳ tốt, không có dễ giận thôi. Thử đụng điểm mấu chốt quy xem. Giả lại cô bé này miệng cứ anh rể ngọt sớt, làm cho Tô Sáng giận cho được sao? Được khen nhưng mà Tô Sáng không mừng. Nha đầu này quá là mồm mép, mặc dù không có tới mức trở mặt như trở bàn tay, không chừng nói cho vui vẻ để mình yên tâm thôi. Tuy gọi anh Tô Sáng rõ là ngọt, nhưng mà thái độ như nói với bạn chẳng mấy tôn trọng là rõ. Ít nhất không có làm cho người ta ghét. Có vài người quen ba người kia tới chào hỏi, lần nào Một Giai Trúc cũng chủ động giới thiệu Tô Sáng là anh rể. Một số người biết kết cấu gia đình của Mục Gia Trúc, ánh mắt rõ ràng dò xét Tô Sáng. Một số là họ hàng xa của hai nhà Mục Đường. Trong nhà, từ hộ kinh doanh cá thể tới cao tầng xí nghiệp đều có. Song vì không có biết Tô Sáng, mà Mục Gia Trúc có tiền ăn nói linh tinh cho nên chỉ chào hỏi bình thường. Bạn trai của cô gái sau này có thể gánh vác cả gia tộc, sao có thể tùy tiện được? Cho dù là bạn trai thật thì thế nào? Chỉ là một loại bạn trai chơi đùa cho đỡ cô đơn tuổi trẻ thôi, mang về nhà là chuyện khác. Mục Gia Trúc không ngồi yên được lâu, mấy cô bạn gái đã kéo đi chơi rồi. Tô Sáng thấy mình cũng tới lúc phải đi rồi, vào chào ông Đường, sau đó được Lý Lam chở về cổng trường. Trước khi đi, Lý Lam còn nói, thấy trong trường chán quá đi, muốn ra ngoài hoạt động thì gọi điện cho anh nha, anh cũng xem như là nửa dân Thượng Hải rồi. Yên tâm, tới chỗ lành mạnh thôi. Dân, Tô Sáng cười, đoán lành mạnh ở đây không chỉ chơi từ A tới Z thôi, chứ tới XY thì chắc có. Lý Lam đi rồi, Tô Sáng nghĩ tới cái bữa cơm không thể tránh khỏi kia, không biết là sự kiện gì, nhưng mà xem ra cả hai nhà Đường Mục, mình coi như là đơn thương độc mã tác chiến. Có điều có Đường Vũ, chỉ cần Đường Vũ đứng bên phía mình thì mình có thể ở thế bất bại rồi. Tô Sáng trở về phòng, liền bị đám Lý Hàn bức cung. Có tin đồn, mấy người bạn thấy Tô Sáng thường có xe đưa đón bên ngoài. Lúc đầu bọn họ còn tưởng là Tô Sáng và Đường Vũ đi hưởng thụ thế giới riêng của hai người bọn họ. Có điều nghe ngóng thì biết là không phải. Sau một phen tra tấn, Tô Sáng đành khai thật. Ba người kia nghe nhà của Đường Vũ có sản nghiệp lớn ở Thượng Hải, đều nói Tô Sáng trúng số lớn rồi. Thế là lại xẻo quy một bữa cơm. Buổi chiều, nắng chiếu xiên xiên. Bây giờ thời tiết đã mát mẻ, cho nên nắng chiều không có còn nóng nực khó chịu nữa. Ấm ấm, thoải mái, khiến cho người ta uể oải lười nhác, chỉ muốn ngủ một giấc cho nó sướng thân. Tô Sáng rời giảng đường, vừa đi vừa dương dài ngáp dài. Tới dốc ở sân thể dục, đã nhìn thấy Đường Vũ đứng trong ánh nắng. Chiều nay có hai tiết thể dục, Đường Vũ mang theo đồ dùng của mình, đứng ở đó, trên mặc chiếc áo ba lỗ màu trắng, quần thể dục màu đen. Ở góc độ của Tô Sáng, có thể thoải mái, ngắm eo thanh mảnh, đồi ngực mơn mởn sức sống thanh xuân. Tô Sáng bất giác, chỉ mong ngày biệt thự hoàn thành thật nhanh. Đi nào, ăn cơm trước đi. Tô Sáng từ đằng sau lặng lẽ tiếp cận, sau đó mới cầm lấy cái túi đồ dùng của Đường Vũ. Đường Vũ giật mình, quay ngoắt lại, mắt sắc lạnh, thấy là Tô Sáng mới dịu xuống. Sợ chết người ta luôn. Wow, ngọt ngào quá đấy. Vị kia nhà của Đường Vũ tới rồi. Đám Nguyễn Tư Âu đi qua, có mấy cô gái khác cứ nhìn Tô Sáng làm cho Đường Vũ hơi đỏ mặt. Tô Sáng cười vẫy tay với đám Nguyễn Tư Âu, thản nhiên nắm lấy tay của Đường Vũ đi tới nhà ăn. Quyển 5, chương 79, mẹ của Mục Tuyền. Tới nhà ăn, Tô Sáng lấy một bàn thức ăn đầy đủ dinh dưỡng, lại mua cho Đường Vũ một chai nước, ngồi xuống bên cạnh cô. Đường Vũ xới cơm cho Tô Sáng, vừa gắp từng miếng nhỏ, vừa nhìn Tô Sáng ăn như rồng cuốn hổ dồ. Ngày kia, nhà của mình có mời khách, mẹ mình nói bảo mình đưa bạn theo đó. Tô Sáng mới ngừng ăn, ngẩng đầu lên. Đó là ý của mẹ sao? Ông Đường đích thân nói rồi, nhưng mà Tô Sáng nghĩ ông nói vui với mình thôi, không nghĩ đây là lời của Mục Tuyền thật. Tuy Mục Tuyền không có can thiệp vào chuyện của họ, nhưng mà không ủng hộ. Bây giờ tụ hội gia đình, có bạn bè thân thích, bảo y tới, chính thức chấp nhận mình rồi sao? Đường Vũ gấp một miếng rau xào cho vào bát rồi mới nói, bạn không đi cũng được, không có gì đâu. À, Tô Sáng bận suy nghĩ, đúng ngày kia, sao mà trùng hợp đến thế chứ? Kế hoạch kia của mình có nên thực hiện không? Tuy trước sau gì cũng sẽ lộ ra, nhưng mà làm trước mặt như vậy có tác động quá lớn không? Mà Mục Tuyền lại là một biến số không sao tính trước được. Nhà ăn ồn ào huyên náo, Tô Sáng và Đường Vũ không có ngồi đối diện với nhau mà ngồi cùng một chỗ, vốn thêm phần thân thiết. Nhưng mà vì Tô Sáng đáp lại có phần hờ hững làm cho lòng cô như dao cắt. Bạn giận sao? Đường Vũ cắn môi nói tiếp. Mình không phải là không muốn đưa bạn tới bữa cơm gia đình của mình, chỉ là không muốn ai đó làm khó bạn thôi. Khi mà tới Thượng Hải làm thủ tục nhập học, Đường Vũ được cha mẹ cô đưa vào chào hỏi thân thích ở Thượng Hải. Nhân số không ít, vài người làm cho Đường Vũ không ưa, tính cách khó chịu. Chuyện này hoàn toàn khác với lần ở Dung Thành tổ chức sinh nhật. Cô không có muốn Tô Sáng bị đám người thân xa lạ lên mặt trưởng bối, chỉ chỏ này nọ. Cô càng muốn có một bữa cơm chính thức, ba nhà, họ với Tô Sáng hơn. Người khác thái độ thế nào không quan tâm. Hiện giờ Đường Vũ đang trong cái thời kỳ cực mẫn cảm. Cô để ý tới mọi phản ứng nhỏ nhất của Tô Sáng. Là một cô gái hiện đại, Đường Vũ không coi trinh tiết như là sinh mệnh, nhưng là một cô gái nghiêm túc, đồng thời cũng rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm với Tô Sáng. Cùng y đi tới bước kia là tương đương chấp nhận ràng buộc, không kém kết hôn là bao, cho nên mới lo được lo mất. Một phản ứng tiêu cực nhỏ của Tô Sáng ở thời điểm này bị phóng đại nhiều lần. Tô Sáng quay đầu qua mỉm cười, nắm lấy tay của cô, ngón cái cọ cọ làn da mịn màng. Mình hiểu mà, không sao đâu. Đây là tiệc của gia đình bạn, mẹ bạn bảo mình tới, đương nhiên là phải tới rồi. Nam nhân của bạn đâu có dễ bị người ta dọa dẫy chứ. Nếu không, sau này chúng ta còn sống với nhau thế nào chứ? Đường Vũ khẽ cười, cô đã quá quen thuộc với chuyện Tô Sáng được nước lấn tới. Tớ lúc đó, nếu bạn không vui, thì chúng ta về trường luôn. Không có tới mức nghiêm trọng như thế chứ. Tô Sáng thấy Đường Vũ không có lạc quan như vậy, hơi đoán được một chút. Bữa cơm này có những ai? Vợ chồng, cô dì mình và ông bà ngoại. Ông bà ngoại sao? Chả trách, Tô Sáng bắt đầu thấy có một chút áp lực rồi. Ông bà ngoại của bạn là người thế nào? Ông mình rất nguyên tắc, trông nghiêm nghị, thật ra rất hiền, rất chiều mình luôn. Còn bà ngoại thì... Đường Vũ ngập ngừng, có vẻ không biết dùng từ ngữ gì miêu tả. Tô Sáng ngồi chờ, một lúc sau Đường Vũ mới nói tiếp. Bà ngoại của mình tên là Mục Ngạn Dung. Đầu óc Tô Sáng hơi không có theo kịp. Sao mà Đường Vũ lại nói tên của bà ngoại cô? Cái tên thì liên quan gì đến nhân vật nổi tiếng sao? Mình không có nhớ danh nhân nào có tên này, nhưng mà tích tắc, mồm y há ra tới mức có thể cho được cả cái nắm đấm vào. Mục Ngạn Dung, họ Mục, vậy tức là Mục Tuyền mang họ mẹ sao? Dù đoán được 7 phần rồi, Tô Sáng vẫn hỏi lại cho chắc. Vậy ông ngoại của bạn? Ông ngoại mình họ Tiền. Đường Vũ không có tiện bình luận bà mình, nhưng mà cái tên của bà ngoại cô và thái độ của cô đủ nói lên tất cả rồi. Chỉ e là một người phụ nữ giống Mục Tuyền nhưng ở cấp độ đáng sợ hơn. Trong đầu Tô Sáng mường tượng ra cái hình ảnh ác bà tay chống gậy trúc, xung quanh là cái đám nha hoàn gia đình run rẩy cúi đầu đứng một bên hầu hạ trong phim cổ trang, thậm chí còn nghĩ tới Từ Hy Thái Hậu. Ôi mẹ ơi, đây là nhập giai hay sao mà quái vật cứ mạnh lên thế này? Mình mới miễn cưỡng được Mục Tuyền chấp nhận, bây giờ xuất hiện mẹ của Mục Tuyền. Chợt đầu quy lóe sáng thốt lên, bạn là Mục quê anh sao? Đường Vũ ngạc nhiên, làm sao mà bạn biết tên ở nhà của mình vậy? Ông bà ngoại của mình gọi mình như thế, nhưng mà cha mình không có thích đâu. Thích được mới là lạ đó. Những lời của Đường Vũ ngày hôm nay làm cho Tô Sáng cả tối không có tỉnh tâm lại xem sách được. Chơi vài ván Starat cũng thua, nằm ngửa mặt trên giường nhìn cái trần nhà, mắt mở trừng trừng. Y chỉ muốn nắm tay của Đường Vũ đi khắp chân trời góc biển, tới nơi chưa có từng tới. Đi con đường chưa có ai đi, chỉ cần có hai người thôi. Cả đời này chỉ có hai người cũng không có còn gì mà tiếc nuối nữa. Lý tưởng, mục tiêu cái gì chứ, dứt hết đi. Thế nhưng cuộc sống không có đơn giản như vậy. Con người ta không phải chỉ sống vì mình. Chúng ta bị ràng buộc bởi vô số nghĩa vụ và trách nhiệm. Mối quan hệ càng nhiều, gia tộc càng lớn thì trách nhiệm cũng càng lớn. Tô Sáng mở mắt ra, thấy nắng sớm tươi sáng, dạng dặm không một bóng mây. Chạy thể dục buổi sáng xong, Tô Sáng đi mua vài tờ báo, một cái bánh mì, lại ra ban công ngồi đọc tin. Tìm kiếm tin về Đường thị xí nghiệp trước, Hậu Đường Tam Thiên Hành đã mở cửa giao dịch, giá mỗi mét vuông là 6.700. Đây là một cái giá rất cao rồi. Nhưng mà Tô Sáng biết sau này giá nhà đất ở Thượng Hải còn lên cao nữa, mảnh đất đẹp như ở khu Đường thị Tam Thiên Hành, chừng 1-2 năm nữa sẽ tăng gấp đôi. Có điều, y cũng đã có nhận thức tỉnh táo. Nhà cửa ở bất kỳ thành phố nào, tại bất kỳ quốc gia nào cũng là một món hàng đắt giá nhất, cũng là cái khoản chi lớn nhất trong đời của rất nhiều người. Nhưng mà trong cái nghề này gần như không có sản sinh ra được công ty vĩ đại nào. Vì tính chất khu vực nên khó mà sinh ra cái hiệu ứng quy mô lớn, tập đoàn địa ốc khó mà làm lớn được, cho nên thường bọn họ mau chóng thu hồi tiền đầu tư, rồi tiếp đó đi theo con đường kinh doanh vốn. Tô Sáng gọi điện thoại cho Dương Thành. Dương Thành vừa nhấc điện thoại đã cười trêu. À, ông chủ lớn, cuối cùng cũng nhớ tới chúng tôi rồi sao? Chị, thật là, vừa gọi điện cho chị mấy ngày trước mà. Dương Thành cười hì hì, mệt chết đi được, tiền cậu cần tôi đã gửi vào tài khoản rồi đó. Không có ảnh hưởng tới kế hoạch tiếp theo của Đôn Hoàng chứ? Đôn Hoàng nửa cuối năm tổ chức hoạt động, tiêu thụ rất tốt. Tuy không phải là trung tâm thương mại có doanh thu cao nhất của Dung Thành, nhưng cũng chỉ đứng sau Dương Phủ Tỉnh, xếp thứ hai. Biết làm sao được chứ, cậu thiên vị mà, kiếm được bao nhiêu tiền đều đã bị cậu rút hết rồi. Đầu tiên là nhà máy Thục Sơn, rồi bây giờ nâng đỡ truyền thông Ba La. Chúng tôi chỉ đành thắt lưng buộc bụng thôi, tranh thủ năm sau mở một chi nhánh nho nhỏ ở Quảng Châu hoặc là Thượng Hải về. Dương Thành nói rất là tội nghiệp, không phải mỗi lời của Tô Sáng đều nghe một cách nghiêm chỉnh như Lâm Quang Đống. Nhưng mà khi Tô Sáng cần, sẵn sàng cô sẽ làm theo không cần suy nghĩ. Tất nhiên rồi, vì quan hệ của hai người bọn họ khác hẳn. Mọi người vẫn khỏe chứ, vất vả cho chị rồi. Biết mọi người vất vả, bỏ thời gian ra về khảo thưởng chứ, không có ai thích cái lời nói suông đâu nha. Dương Thanh cười khanh khách rồi cúp điện thoại. Hiện giờ ngày càng có phong thái cô gái hiện đại đô thị rồi, ít khi lộ vẻ non nớt trước mặt của Tô Sáng như trước nữa. Những cái thứ kia đều đã thành bí mật chôn sâu trong lòng của hai người, bao gồm chiều hoàng hôn cùng nhau nắm tay ước định lý tưởng. Quyển 5, chương 80, sắp đến cuối tuần rồi. Tô Sáng ngồi trong cái buổi sáng sương sớm chưa có tàn hết đó, người luyện tập buổi sáng không ít. Có người từ trong sương mù chạy ra, có người chạy vào trong sương mù, thi thoảng của nữ sinh thanh lệ thoáng qua. Đội bóng rổ vừa chạy vừa đồng thanh hô rất khí thế. Câu lạc bộ tiệc quyền đạo không có chịu kém tiếng hô mạnh dễ dàng vọng một góc sân. Vài vị giáo viên mặc áo len mỏng đứng trong rừng luyện thái cực. Tô Sáng đứng dậy, dương người một cái thật khoan khoái. Tiền đã tới nơi, đến lúc bước ra ngoài ánh sáng rồi. Gần cuối tuần, thời điểm an bài các hoạt động sau một tuần học tập. Thường là nữ sinh hẹn nhau cùng ra phố mua sắm, thuận tiện đến con phố đi bộ, thưởng thức món ăn vặt, hội tụ hương vị Đông Tây Nam Bắc. Nam sinh hẹn nhau đấu một trận bóng báo thù. Ai nhà ở Thượng Hải thì vác cả cái bao quần áo bẩn về nhà. Người ở lại trường có rất nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc ở các câu lạc bộ, hoặc là yên tĩnh ngồi trên ghế sofa thoải mái trong thư viện, hưởng thụ sự vắng vẻ hiếm có. Đương nhiên, cũng có cao thủ tham gia hoạt động liên trường, cướp đoạt tài nguyên mỹ nữ của trường khác. Tóm lại, một cái cuối tuần làm rất nhiều người mong đợi đã tới. Trong phòng 602, hai cái tên độc thân Lý Hàn và Tiêu Húc đang khổ não vì cuối tuần. Thời buổi này còn chưa có khái niệm trạch nam, mạng Internet chưa có phát triển tới thế. Lý Hàn vì chơi bóng rổ tốt, rất được các nữ sinh hoan nghênh. Tiếp tục cái trạng thái này rất có khả năng nối tiếp Tô Sáng bị đóng mát có chủ. Nhưng mà hắn khá kén chọn, cho tới nay chưa có động tĩnh gì. Có điều nếu thích thì hoạt động cuối tuần luôn không ít. Tiêu Húc gia nhập câu lạc bộ nhân dân. Với hắn mà nói, cái lợi không phải là được cùng một đám thanh niên trí thức thảo luận chuyện trên trời dưới biển, mà bằng vào cái thẻ thành viên câu lạc bộ này có thể tới một số hiệu sách bên ngoài được giảm 8%. Tới quán cà phê ở trong trường được giảm 9%. Nhà quán nghèo cho nên cực kỳ chú ý tiết kiệm. Trương Tiểu Kiều nói là cuối tuần có một cái triển lãm xe hơi lớn, đó là địa điểm hấp dẫn. Mặc dù cuộc triển lãm thứ hai nhưng mà được chú ý lớn. Ngược lại, đợt triển lãm đầu vào tháng 6 lại không có được nhiều người quan tâm lắm. Trên bàn đặt ba cái vé, Trương Tiểu Kiều mang từ nhà tới, người ta cho cha quán. Cha hắn không có rảnh mà đi, ông ta chẳng thích chỗ đông người ồn ào. Trương Tiểu Kiều cùng với bạn bè thân tham gia cuộc triển lãm lần đầu rồi, cho nên không có hứng thú với lần này. Vả lại cuối tuần, hắn cũng bận, lấy ba cái vé, đồng thời đặt cả cái máy ảnh kỹ thuật số lên bàn. Xe thì không có hy vọng gì rồi, chụp nhiều ảnh một chút, mang về anh em ta cùng chia sẻ đi. Cầm lấy vé, sờ cái máy ảnh Sony, Lý Hàn và Tiêu Hút, mỗi người một bên, kẹp cổ Trương Tiểu Kiều, khen hắn nghĩa khí. Tất nhiên là bọn họ không có nhắm vào xe hơi rồi, những cô người mẫu, ngọt nước mới là đối tượng chú ý. Một cái vé tham dự triển lãm thế này, bình thường mọi người còn cân nhắc xem có đáng giá để mà đi không. Nhưng bây giờ, được cho miễn phí, lại còn có một cái máy ảnh kỹ thuật số vô cùng thô bỉ. Chỉ có thằng ngốc mới phải suy nghĩ thôi. Máy bay từ trên trời đêm hạ xuống, chiếc Passat màu đen đã đợi ngoài sân bay. Lý Lam đứng bên cạnh ông đường chờ đợi từ khá lâu. Ở cửa nghênh đón một nhóm nam nữ đi ra, bọn họ đi nhanh tới. Một Tuyền đeo cái túi xách hồng, vét nữ đen, đi dài cao gót, lúc nào cũng là phong thái cao quý quyến rũ mà không có thể xâm phạm đó. Ở bên cạnh bà chính là một phụ nữ trên 60, tóc nhuộm đen, mặc áo len mỏng màu hồng, vẻ mặt ung dung nhàn nhã. Một ông già cao gầy, ăn mặc bình dị, trông rất là nghiêm túc. Phụ nữ kia chính là một Ngạn Dung, mẹ của một Tuyền. Tiền phó tỉnh trưởng tỉnh Tây Xuyên, phụ trách khoa kỹ, công nghiệp tài sản quốc hữu và công tác giám sát chất lượng an toàn sản xuất. Năm 74 tham gia công tác, năm 82 vào đảng, nghiên cứu sinh trường đảng trung ương, kỹ sư cao cấp. Năm ngoái, bà đã lui về, hiện giờ ở Dung Thành, có nhà do quốc gia cung cấp, có xe quốc gia bố trí, rảnh rỗi xem báo chí nội bộ. Chính đàn có dùng Tây Nam, thi thoảng vẫn nghe được tiếng nói của bà. Gần đây có nhiều xí nghiệp lớn, nhiệt tình nhất là Dầu Khí Tây Nam muốn mời bà xuất sơn, làm cố vấn đặc biệt cho họ, nhưng mà bà chưa có tỏ hứng thú gì, có vẻ còn đợi lời mời lớn hơn. So ra thì chồng bà là Tiền Quá Phàm, không có cường thế như bạn già. Sau khi mà kết thúc sự nghiệp chính trị ở sở lâm nghiệp thì chuyên tâm ở nhà trồng hoa chăm cây, hưởng thú vui tuổi già cùng với con cháu. Cha, mẹ, hôm nay Đường Vũ ở trường nó không có tới được, mai con đi đón nó. Một Tuyền không thấy con gái tới thì chủ động giải thích. Lấy học làm trọng, cần gì phải nhất định bắt Quế Anh vất vả đi đón chứ, nhà của chúng ta không cần phải làm cái chuyện đó. Một Ngạn Dung xua tay. Người ngoài mà nghe không biết bọn họ đang nói tới cùng một người. Đằng sau hai ông bà còn có vợ chồng của dì Hai, Tiền Du, cùng với vợ chồng dì Ba của Đường Vũ. Nhìn thấy ông Đường đứng ở cửa đưa đón, Tiền Du nói với một Ngạn Dung: anh Đường càng ngày càng béo nha, chẳng trách làm ăn càng ngày càng lớn thế kia chứ. Rồi mới tươi cười nói với ông Đường: anh Đường, hậu đường Tam Thiên Hành tiêu thụ không tệ, em và Quốc Trung vốn định tới xem đó, nhưng mà khu đó không hợp với bọn em lắm, cho nên mua ở khu Quân Lâm Thiên Hạ rồi, có điều nếu còn nhà để cho bọn em mấy cái để mà đầu tư đi. Ông Đường đi tới chào hỏi cha mẹ vợ, sau đó giúp cho một Tuyền cầm hành lý, bảo Lý Lam giúp người khác cho hành lý vào cốp xe, bố trí xong xuôi, sau đó mới trả lời Tiền Du: nếu cô chú có ý định đó, anh sẽ để lại cho hai căn. Quân Lâm Thiên Hạ là hạng mục biệt thự, xếp hạng những hạng mục tốt nhất ở Thượng Hải rồi, mua ở đó cũng không có lỗ đâu, hoàn cảnh cũng tốt, sống thoải mái dễ chịu. Tiền Du làm ở ủy ban mậu dịch, chồng thì cùng với người ta làm công ty đầu tư, tả xung hữu đột mãi mà không có thành tích gì lớn. Nhưng mà Tiền Du luôn ngầm so sánh mình với người chị Mục Tuyền, được bà cụ yêu thích nhất. Chuyến này nghe nói ông Đường thoát khỏi khốn cảnh, thi triển bản lĩnh, so với 10 năm trước ở Mục Gia gần như là không có được thừa nhận thì hiện giờ đã khởi sắc rồi. Ngược lại bà ta thì lại đi xuống, lời nói có một chút ý dị, không chịu kém cạnh. Mục Ngạn Dung nhìn ông Đường, ánh mắt vẫn luôn mang uy áp như trước giờ. Anh kinh doanh địa ốc, kiếm không ít hả? Anh xây nhà cũng nên nghĩ tới con bé Quế Anh nha, phải nghĩ tới đời sau, làm cái nhà ra hồn, đàng hoàng sạch sẽ một chút, đừng có làm cái thứ bạn môn tả đạo, chưa có được bao lâu đã sập sệ rồi. Dần dần, con nhớ rồi. Ông Đường trong lòng tuy rất không có thoải mái, đó là đứa con gái bảo bối của ông, đương nhiên là ông phải lo rồi. Ông có phải là một người cha tệ đến thế đâu, song không cãi, chỉ có cách dân dạ. Một Ngạn Dung không có nói thêm nữa, lên xe. Tổng cộng qua hai xe, ông Đường vốn định lên xe khác, đã bị Mục Tuyền lườm cho một cái, đành phải cúi đầu vào chung xe với cha mẹ vợ. Xe khởi động chạy đường chính, Mục Ngạn Dung khẽ vỗ tay Vịnh nói với Mục Tuyền. Thằng bé kia tên là cái gì nha? Mục Tuyền mắt nhìn ra cửa sổ, tuy mẹ bà không có nói rõ, nhưng Mục Tuyền biết hỏi ai. Dạ, Tô Sáng. À, tên cũng không tệ, mai nó có tới không vậy? À, chắc là có. Mục Ngạn Dung gật đầu. Vậy thì mẹ phải nhìn kỹ, có điều mẹ tin ánh mắt của Quế Anh nhất định sẽ tốt hơn con đó. Mục Tuyền chỉ cười không đáp, nhìn chồng qua gương chiếu hậu. Ông Đường lái xe cười rất là xấu hổ. Mẹ vợ chẳng có bao giờ nể nang gì ông. Bao nhiêu năm rồi, nỗ lực kiểu gì cũng không có thay đổi, không biết luôn cả vấn đề ở đâu. Quyển 5, chương 81, danh hoa có chủ. Trung tâm triển lãm Tân Quốc tế Phổ Đông hiện là một triển lãm quy mô lớn nhất, trang thiết bị tiên tiến nhất châu Á. Cuộc triển lãm xe quốc tế Thượng Hải có sức ảnh hưởng khá lớn trong nước, chuẩn bị rất lâu, được kéo màn ở chỗ này. Mấy chục quốc gia, hơn 100 công ty, nhà máy, chế tạo linh kiện, lẫn xe hoàn chỉnh tham gia triển lãm. Những thương hiệu lớn như là BMW, Mercedes, General, Toyota, Audi, tất cả đều tham gia với lực lượng hùng hậu. Một số chiếc xe vừa tham dự triển lãm ở Đức và Tokyo thì liền trực tiếp kéo thẳng cho tới đây. Các cái gian triển lãm bắt đầu được lắp đặt suốt từ 2 tháng trước. Cuộc triển lãm này kéo dài 5 ngày, dự kiến sẽ tiếp đãi trên 300.000 lượt người tham quan. Từ sáng sớm, khi mà cửa sổ vẫn còn bao phủ một lớp sương mờ, thời gian còn chưa có tới 6 giờ, Tô Sáng thường không phải là người dậy sớm nhất phòng, nhưng hôm nay đã thức dậy rồi. Trương Tiểu Kiều đã về nhà, Lý Hàn và Tiểu Húc hôm nay ôm chăn ngủ ngon lành. Tô Sáng hành động trước một mình vì y còn có kế hoạch của mình, đội ngũ lưỡi trai, mặc áo khoác mỏng mùa thu, đi dài chạy bộ ra ngoài. Mua đồ ăn sáng ở căng tin nhỏ dưới lầu, quay đầu nhìn khu ký túc xá trong sương sớm. Phòng của Đường Vũ cách hai dãy khu nhà. Đứng ở đây chỉ thấy loáng thoáng, bên trên là cái án mây đỏ. Vừa ăn bánh mì, vừa uống sữa rời giường, bắt xe buýt tới trạm tàu điện ngầm. Sáng thứ bảy mà tàu rất đông người, đây là tuyến tới triển lãm. Bên cạnh Tô Sáng, bốn cô người mẫu đã trang điểm xong, nhưng chưa có thay quần áo. Tay cầm túi lớn túi nhỏ, nói cười cười, là sinh viên đại học Đường Phổ, đồng thời cũng là người mẫu xe hơi, khiến cho không khí ngái ngủ buổi sáng tươi sắc hơn không ít. Nghe trò chuyện, biết là mấy cô gái này là sinh viên, Tô Sáng nhìn toa tàu, còn mấy nhóm người mẫu nữa, song không có gặp được người quen của Đại học Thượng Hải. Hơn một tiếng sau, Lý Hàn và Tiêu Hút rời giường, không có thấy Tô Sáng đâu cả, không nghĩ y đã tới triển lãm trước rồi. Thấy bảo là hôm nay lão đại được nhà đại tẩu mời cơm, chắc là đi gặp đại tẩu rồi. Tiêu Hút vừa lấy kem đánh răng vừa nói, sớm thế đi làm gì, ăn cơm tận cái buổi tối cơ mà, chẳng lẽ sợ không có thời gian bên nhau sao? Lý Hàn thở dài như ông cụ non, nam nữ yêu nhau lúc nào cũng cảm thấy thời gian thiếu thốn, hạnh phúc tới mức làm cho người ta ghen tị. Hôm qua, tuy chúc lão đại khai kỳ đắc thắng, mã đáo thành công, có điều cậu ấy nắm chắc được bao phần. Làm sao mà nói được chứ, có điều dựa vào công phu mồm mép của lão đại, chắc là vấn đề không có lớn đâu, không cần chúng ta phải lo. Còn chưa tới giờ mở cửa, 9 giờ, ngoài triển lãm đã tấp nập như lễ chùa năm mới. Triển lãm xe hôm nay có tiết mục trọng đại, một số chiếc xe đặc biệt xuất hiện, được báo chí tranh nhau đưa tin. Nhìn tình hình báo chí một ngày trước là nhìn ra mức độ quan tâm. Lần triển lãm này có 3 chiếc xe có thể coi là minh tinh, là loại xe sang đỉnh cấp. Một chiếc Bentley bản đặc biệt, cả thế giới chỉ có 54 cái. Mỗi chiếc đều có khắc số bên trên. Chiếc triển lãm hôm nay chính là chiếc 54. Theo truyền thông đưa tin, toàn thân của nó được làm bằng hợp kim, aluminium, dung tích 4.5 lít, giá là 2,68 triệu. Thứ hai là chiếc Ferrari, có hộp số bán tự động kiểu F1, đối với bất kỳ dân đua xe nào đuổi theo khả năng điều khiển mà nói là thuốc viện có sức khỏe cực lớn, giá bán 2.14 triệu. Thứ ba là chiếc S-Class, xe dài tới 6 mét, bố trí cả cái quầy bar, hai màn hình tinh thể, đầu DVD, máy phát, hệ thống âm thanh chiếu sáng cao cấp, là pháo đài di động, bán tới giá 4.06 triệu. Đem so ra thì chiếc Bentley đặc biệt có giá trị kỷ niệm hơn. Đại đa số người dân chỉ tới xem náo nhiệt thôi, vừa được no mắt lại học được không ít tri thức, có thể coi là một chuyện hay. Mấy chiếc xe này có công tác tuyên truyền tiền kỳ rất tốt, người xem bu kính xung quanh, máy ảnh chuyên nghiệp có thể thấy khắp nơi, đèn flash chớp liên tục, không có thua gì minh tinh thật sự xuất hiện. Khi mà Tô Sáng trèo đèo lội suối tới được cổng triển lãm thì cũng đã mỏi mệt rồi. Tuy y không có chăm chỉ rèn luyện sức khỏe như thời cao trung, có điều chưa có tới mức tuổi già sức yếu như thế, chẳng qua vì y xách theo một cái vali. Một cái vali đen to dày trông rất nặng. Tô Sáng đội mũ lưỡi trai, mặc quần áo thường ngày, lớn ngớ nhìn cái đám đông náo nhiệt. Vừa mới cúp điện thoại của Lâm Quang đóng xong, mất cả phương hướng, mở tờ giấy giới thiệu có hướng dẫn của công ty trưng bày chiếc Bentley ra xem. Một cô quản lý xinh đẹp mặc váy đen, trang điểm rất là diêm dúa, đi qua, chợt nhìn thấy Tô Sáng cầm cái tờ giấy hướng dẫn của công ty mình, giọng không có hài lòng cho lắm. Có phải mang dụng cụ bảo dưỡng xe của công ty tới không? Sao bây giờ mới đến chứ? Rồi chẳng có nhìn Tô Sáng đang ngỡ ra. Đi theo tôi ở bên này. Ở đây những nhà chế tạo linh phụ kiện rất nhiều, toàn mang theo cái hòm lớn túi nhỏ. Ở cửa những công nhân đẩy xe ba gác cười hiếp cả con mắt. Một chuyến 50 đồng. Tô Sáng đi qua không quên tính toán một chút. Chỉ vài ngày triển lãm kiếm được mấy nghìn rồi, rất có đầu óc thương nghiệp. Cô gái đi trước nói, vừa mới tốt nghiệp đại học, kiếm việc làm tạm sao? À, không phải. Tim của Tô Sáng đập rất nhanh, thần kinh khẩn trương. Dù sao, đây là cái lần đầu làm chuyện quan đường. Dòng người qua lại liên tục. Cô gái không nghe rõ câu trả lời của Tô Sáng lắm. Trong lòng đang nghĩ, cậu nhóc nhân viên mới này trông dốc dáng khá lắm, trông đơn thuần, nói không chừng còn là sử nam. Tối nay công ty tổ chức tiệc cốc tài, nhất định không có bỏ qua. Cậu nghĩ sao khi mà cô ta được đứng bên cạnh chiếc Bentley đó? Vốn đã có sắp xếp trước rồi, cô ta đáng lẽ đứng bên chiếc Lexus, nhưng mà cô ta thông minh, chiếc Lexus đâu có được chú ý như Bentley chứ. Nghe bảo mấy ngày trước, cô ta ăn bữa cơm riêng với phó giám đốc đó, không biết sau cái bữa ăn, chiêu đãi thêm cái món gì nữa không? Kết quả thấy rõ rồi đó. Hai cô gái tiêu thụ nhìn người mẫu mặc bikini, uốn éo, tạo dáng bên chiếc Bentley nhỏ giọng bàn tán. Ở phía trước một trung niên nam nhân và nữ sinh đại học chừng 20 đi tới. Hai cô gái tiêu thụ vội vàng mỉm cười chào hỏi. Tuy là bọn họ chẳng có hy vọng gì hôm nay có thể bán được chiếc xe này, nhưng mà phục vụ rất chuyên nghiệp, người chú ý tới chiếc xe này không có thể tầm thường được. Trung niên nam tử nhìn người mẫu phẩy tay ra cô gái tiêu thụ, ý bảo không cần chú ý tới họ. Nữ sinh bên cạnh có điện thoại, nhỏ giọng nói vài tiếng. Em ra ngoài dạo phố, không có gì. Cúp điện thoại xong, trung niên nam tử quay sang hỏi. Bạn trai sao? Cô nữ sinh khoát tay nam tử nhẹ giọng nói. Hôm nay anh muốn xem chiếc xe nào? Nam tử kia sắn tay áo lên, vuốt cái tay cửa xe. Hôm nay không có dội được, có ba chiếc xe đáng xem. Cái chiếc trước mặt của em là một trong số đó, chế tạo để mà kỷ niệm Bentley Boy. Em biết chứ, thập niên 30 ông ta là quán quân đua xe nổi tiếng thế giới. Vì sao chỉ làm có 54 chiếc? Vì Bentley Boy cái thời trẻ lái xe mua số 54, đây chính là chiếc 54 của series này, cho nên có ý nghĩa phi phạm. Lần đầu thấy cái xe này ở Hồng Kông, đại thiếu gia của Dương gia lái xe này. Ôi cha! Tô Sáng từ bên cạnh đi tới, ngưỡng mộ nhìn ông chú này. Công lực lừa gạt cao thâm, thành công khiến cho nữ sinh bên cạnh cảm giác truyền kỳ. Bentley Boy là cái đội đua xe chứ chẳng phải của ông nào cả, cũng chẳng có cái xe số 54. Quản lý dẫn Tô Sáng nói với một người phụ trách. Giám đốc Trần, nhân viên bảo dưỡng tới rồi. Vị giám đốc Trần mang cái giọng Hồng Kông đặc sệt nói. Cậu là ai? Ở bộ phận nào đấy? Tô Sáng không có nói nhiều, xách vali đi lên cái sàn triển lãm, nhìn thật kỹ chiếc Bentley cực kỳ được chú ý này. Cô người mẫu hoảng sợ lùi lại, hai tay ôm ngực. Làm nghề này thi thoảng gặp cái loại khách lưu manh lợi dụng xem xe để mình đụng chạm. Bảo vệ lập tức xuất hiện, rất lịch sự nói: Thưa anh có cần trợ giúp gì không? Chúng tôi đang triển lãm, anh làm thế ảnh hưởng tới công việc của người mẫu. Quyển 5, chương 82, danh hoa có chủ. Người trẻ tuổi thần bí dung tiền như rác mua chiếc Bentley. Chiếc Bentley bản đặc biệt cả thế giới chỉ có 54 chiếc này, ngày đầu ở triển lãm xe hơi Thượng Hải đã bị giết ngay trong nháy mắt. Tin tức này không có khác gì ném một quả lựu đạn vào triển lãm xe, thoáng một cái lan đi với một tốc độ không tưởng. Người nọ truyền tai người kia. Không một ai có thể ngờ được những giờ phút đầu tiên của cuộc triển lãm, chiếc xe đáng chú ý nhất đã có chủ. Đây mới là dân chơi thật sự. Khi mà Tô Sáng nhấc vali lên quầy, tạch một cái mở bật ra, hai cô gái tiêu thụ cảm giác như đó chính là trái tim của bọn họ phát ra tiếng vậy. Tất cả mọi người, từ khách hàng cho tới nhân viên công tác hoặc là mấy cô tiếp thị xinh đẹp đang đứng phát cái tờ rơi đều là dừng hết động tác. Khu vực nhỏ bỗng nhiên như trúng ma pháp im lặng. Tô Sáng cảm thấy mình còn chưa có đủ ngầu. Mua cái vali thế này không chắc bằng cái bao tải mấy người đẩy xe ba gác ngoài kia, vác cái bao tải tiền trên lưng vào, sau đó dốc tiền đổ kính cả cái xe Bentley luôn. Phí mẹ nó cái vali giá tận 30 đồng. Người có mặt mà biết suy nghĩ này e rằng xong tới đạp y ngã lăn ra đất. Giám đốc Trần cho người đếm tiền mặt, còn cô bán xe kích động tới mức nói câu hết sức thừa thãi: Chào anh, có phải anh đã mua xe không? Tô Sáng gật đầu chỉ chiếc Bentley. Chính nó. Tô Sáng được mời ngồi xuống chiếc bàn tròn ở khu làm thủ tục bán xe. Được cô bán xe lật tư liệu tuyên truyền chiếc Bentley giới thiệu trọng điểm. Quản lý cao tầng nước ngoài mặc cơm lê đóng hộp nhanh chóng biết tin, đứng xa xa nhìn Tô Sáng. Ánh mắt của Tô Sáng lướt qua một ông già người Đức râu xòm, gật đầu mỉm cười dê. Tô Sáng cười đáp lại, kéo thấp cái mũ lưỡi trai xuống giữ phong cách thần bí. Đoán chừng người xung quanh đều đang nghe ngóng bối cảnh của người mua xe thần bí này. Người thì chỉ trỏ bàn tán, người thì cầm máy ảnh bấm liên hồi, tuyệt đối không có thua kém gì khi nãy chụp ảnh người mẫu. Những cô gái tiêu thụ khu khác thì tiếc nuối, vì sao mà người này không mua xe ở chỗ của mình. Đây chính là bối cảnh thời đại sau năm 2001, Trung Quốc tham gia WTO càng tiến càng xa, kinh tế quốc gia đi lên, người cực giàu ngày càng nhiều, đại đa số phát triển tới đời 2, đời 3, sức mua rất lớn, sẽ không có còn chuyện mua một cái xe đắt tiền ở triển lãm được người ta chú ý như ngôi sao thế này nữa. Tô Sáng ung dung ngồi uống trà. Lúc nãy hồi họp, giờ thoải mái nhiều rồi, đợi đối phương đếm tiền. Lúc này cô quản lý đã nhường chỗ vị giám đốc tiêu thụ mặt tròn. Khách hàng lớn như vậy, không có thể không tiếp đãi cẩn thận. Người khả năng mua xe thế này tuyệt đối không chỉ mua một cái. Biểu hiện trước sau của Tô Sáng tương phản quá lớn, không có thể nói là kinh thế hải tục, nhưng mà đúng là cực kỳ thu hút sự chú ý. Cô quản lý lúc nãy nhằm Tô Sáng là nhân viên bảo dưỡng, tay đặt ở bụng, chân khép lại, chạy bước nhỏ tới, giày cao gót gõ giòn tan trên cái nền đá, mặt cười tươi rói, trông có vẻ vừa đi vừa trang điểm thêm, môi càng đỏ thêm, cúc áo cổ hình như nới thêm một cái rồi, cúi xuống khoe hai cái ngọn đồi nhìn rất là thích mắt. Xin lỗi anh, lúc nãy nhầm anh với nhân viên của chúng tôi chỉ là hiểu lầm thôi nha. Không sao cả. Tô Sáng khoát tay rồi cắt lời của viên giám đốc tiêu thụ đang giới thiệu xe. Tôi muốn lấy xe ngay bây giờ có được không? Những chiếc xe bình thường thì còn làm nhiều thủ tục, với những chiếc xe đắt giá thế này luôn được sẵn sàng hết rồi, để cho khách hàng được phục vụ một cách thoải mái nhất. Không có thành vấn đề, có điều quy định là sau 5 giờ triển lãm, đóng cửa mới được lái xe đi. Viên giám đốc vừa nói vừa để ý sắc mặt của Tô Sáng, chuyển lời ngay. Nhưng mà nếu anh cần gấp, chúng tôi sẽ làm thủ tục nhanh nhất, có thể để cho anh lái xe đi. Tô Sáng gật đầu, nhấm nháp cốc trà, tính cả chi phí cái biển số và thuế má, hôm nay phải tiêu khoảng 3 triệu. Ở triển lãm còn có người cục cảnh sát giao thông, Thượng Hải sở quản lý xe để phục vụ đăng ký ngay tại chỗ. Còn có cả ngân hàng, sẵn sàng phục vụ khoản vay cực kỳ tận tình chu đáo. Ánh mắt của Tô Sáng nhìn chăm chú chiếc Bentley trên bục triển lãm, cái bộ dáng cứ như là ôm tiền đi cưới vợ vậy, thực chất mục đích không có khác là bao. Tô Sáng khẽ nhếch môi cười, tưởng tượng nét mặt nha đầu đó khi mà nhìn thấy chiếc xe này. Trước kia, chiếc xe thế này chỉ được sờ trên báo ảnh, bây giờ sắp thuộc về mình rồi. Vỏ xe phản chiếu hình của Tô Sáng trông có hơi vặn vẹo, trong cảm giác giống như cái lớp sơn trên đàn dương cầm mà Đường Vũ đánh. Nhưng mà thân xe khung kim loại mạnh mẽ, Tô Sáng rất muốn liếm ngón cái, chà lên một chút xem có dính tí bụi nào không. Ngại nhiều người dây quanh cho nên đành phải nhịn. Thân xe không có thanh thoát lắm, tới phần sau hơi chéo xuống, nhưng không có cảm giác đầu nặng đít nhẹ, ngược lại có vị phục cổ. Tô Sáng không có quá am hiểu xe hơi cho nên chỉ nhận xét thô thiển vậy thôi. Tăng tốc tới 100 km/h chỉ mất có 65 giây. Ở phương diện gia tốc ngắn 80 lên 170 km/h chỉ mất có 43 giây. Tốc độ cao nhất đạt tới 240 km/h. Anh có thể ngồi vào trải nghiệm một chút đi. Có lẽ không cần đâu, dù sao lát nữa anh cũng lái xe đi. Thủ tục làm xong xuôi, Tô Sáng ngồi vào trong xe, tạm thời ngăn cách với bao ánh mắt xăm soi nhìn y. Một số nhân vật mang một chút vẻ chân nhân bất lộ tướng, quyến luyến nhìn cái xe. Những người này tương đối lý trí, có lẽ năng lực mua xe nhưng mà không nhất định sẽ mua. Chỉ tiếc nuối khi mà danh hoa đã có chủ thôi. Những người thật sự muốn mua thì hết cơ hội rồi. Ai bảo không có dậy từ 6 giờ sáng như Tô Sáng mà chiếc xe thế này không có cho đặt trước. Thân phận của Tô Sáng thành đề tài bàn tán sôi nổi nhất. Có người nói y là con trai phú hào trên bảng Forbes. Dù sao còn trẻ như vậy, không phải là công tử ca thì làm sao mà dựa vào năng lực của mình mua xe được. Hơn nữa còn là loại xe giàu sổi, không phải là quý tộc, mua xe chẳng qua chỉ để giác vàng lên mặt. Cũng có người phản bác ý kiến này, nhìn cách ăn mặc của Tô Sáng không giống kiểu phô trương của đám giàu sổi, có thể là chi phụ của một hoa kiều nào đó. Tô Sáng đương nhiên không hề biết những cái lời bàn tán đó, y còn đang chìm đắm trong hạnh phúc khi mà sở hữu chiếc xe hơi đầu tiên. Muốn bình tĩnh nhưng mà miễn cưỡng thể hiện ngoài mặt, còn trong lòng không có sao bình tĩnh lại được. Xe bây giờ chưa có trang bị điều khiển điện tử công nghệ cao. Tô Sáng hít sâu một hơi, đặt thủ tục sau xe, đạp ga. Động cơ của xe mang theo tiếng nổ hào hùng. Chiếc xe đi vào con đường chuyên dụng, máy trung tâm triển lãm lùi dần, trời xanh mây trắng hiện ra. Hiện giờ Tô Sáng vẫn rất lơ mơ về công năng phức tạp của nó. Sách hướng dẫn dày kia cần phải đọc sao? Có điều không có hề ảnh hưởng tới y điều khiển xe. Nhấn ga một cái, chiếc Bentley được vô vàn người chú ý, biến mất ở con đường hai bên trong đầy ngô đồng. Tốn ở triển lãm 3 tiếng kiểm tra dán biển nộp thuế. Đến trưa, vị giám đốc người Hồng Kông vốn định mời cơm riêng Tô Sáng nhưng mà y từ chối, ăn cơm hộp bình dân. Khi mà điền tư liệu, vẫn lấy thân phận sinh viên đại học làm cho cao tầng triển lãm ngạc nhiên không thôi, nhưng nghĩ kỹ thì cũng bình thường thôi. Có điều những cái nội dung này chỉ có rất ít người biết, được bảo mật nghiêm ngặt để phục vụ cho công tác hậu mãi. Lúc Tô Sáng lái xe đi thì cũng đã là 2 giờ chiều. Dừng lại ở cái bãi đổ xe dưới cái hàng cây râm mát, nhân viên thu của Tô Sáng 2 đồng. Cố nhìn xem chủ xe là nhân vật thế nào. Tô Sáng đóng cửa sổ, không có cho người ngoài nhìn vào. Nhìn khu phố tấp nập bên ngoài, lần đầu tiên cảm thấy mất phương hướng. Khi mà chưa có xe thì tưởng tượng ra đủ nơi muốn đi. Nhưng mua xe rồi thì chẳng có biết đi đâu nữa chứ. Các bạn vừa nghe xong tập 76 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.